chúng ta đi cứu Gia Long, lưu lạc trăm năm ở địa cầu rồi ngủ say, khi mở mắt đã là Lam Á Tinh. Thuốc. Sân Mộc Mạc Danh cảm giác cả người hàn lệ. Gia Long biết ngươi nha. Tứ Á vô cùng tín nhiệm nói ra toàn bộ với Sân Mộc. Gia Long là biến dị thể ngươi dùng gen phục chế ra. Ta và Nguyệt cũng là dùng loại thuốc nghiên cứu ra từ máu ngươi mới biến dị gen. Tứ Á tới gần Sân Mộc đang khiếp sợ, đầu lưỡi lạnh lẽo liếm qua tai Sân Mộc. Gen chúng ta tương đồng, chúng ta là người nhà. Cút ngay. Sân Mộc chán ghét đá văng Tứ Á, ghét bỏ xoa tai. Tứ Á ngã vào sofa cười đến vui vẻ, căn cứ vào ghi chép bị vứt bỏ trong phòng thí nghiệm, ngươi cũng từng là đối tượng nghiên cứu của nhân loại. Tuy rằng sau đó ngươi vô tung vô ảnh trốn thoát, nhưng phòng thí nghiệm vẫn giữ lại rất nhiều ghi chép thí nghiệm có liên quan đến ngươi. Lúc các ngươi tỉnh lại, là ở trong quan tài phong kín sao? Sân Mộc xác định cuối cùng. Ân. Tứ Á ngoan ngoãn gật đầu. Sân Mộc lập tức hiểu được toàn bộ những chiếc hộp biến mất trong phòng thí nghiệm ngầm của biệt thự Nhã Phỉ, chính là quan tài chứa thi thể của Tứ Á bọn họ. Lúc trước tổ tiên Nhã Phỉ rơi xuống địa cầu, đánh bậy đánh bạ tiến vào phòng thí nghiệm bỏ hoang, đồ vật trong phòng thí nghiệm đều có bảo tồn đặc thù, cho dù tổn hại sau cuộc chiến, cũng có thể lưu lại không ít thứ có giá trị. Tổ tiên Nhã Phỉ mang tư liệu nghiên cứu Visors tận thế đi. Còn có thi thể bọn Tứ Á. Sân Mộc dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tứ Á. Quan tài chứa thi thể, tư liệu nghiên cứu Visors tận thế. Vậy có bản mẫu Visors và huyết thanh Visors không? Những tư liệu nghiên cứu biến mất đó hẳn là sau khi bọn Tứ Á tỉnh dậy mang đi. Nếu bên trong những hộp phong kín đó thực sự có bản mẫu Visors và huyết thanh, vậy thật là có chút khó giải quyết. Liễm đi cảm xúc vào đáy mắt, Sân Mộc thần sắc bình tĩnh nói, phòng thí nghiệm có bao nhiêu vật có quan hệ với ta? Nếu đoán không lầm, theo như lời Tứ Á thì phòng thí nghiệm hẳn là nơi cuối cùng hắn bị bắt. Thể thực nghiệm bảo mật cấp SSS. Tứ Á nỗ lực nhớ lại, tư liệu nghiên cứu thực nghiệm, bản mẫu máu, bản mẫu gen, còn có huyết nhục bị cắt, xương cốt, đại não vân vân, rất nhiều. Theo Tứ Á tiết lộ, Sân Mộc hoảng hốt lại về tới địa ngục lúc trước, bị trói trên đài thực nghiệm, thân thể bị cắt, đại não bị tách, đau đớn tận xương sống không bằng chết. Nếu không có những bản mẫu đó, cũng không đủ để phục chế ra Gia Long. Tứ Á nói, hậu kỳ tận thế tai họa của nhân loại đã không đơn thuần chỉ là tang thi, địa cầu cũng bắt đầu sụp đổ. Khi nhân loại vội vàng thoát khỏi địa cầu, cũng có rất nhiều đồ vật trong phòng thí nghiệm không được mang đi. Bất quá cũng bởi vì như vậy, ta và Nguyệt mới có thể tiêm vào thuốc nghiên cứu ra từ máu người, rồi biến dị gen có được ý thức con người. Sân Mộc cúi đầu tựa đang trầm tư, Tứ Á trộm tới gần Sân Mộc nhỏ giọng, Sân Mộc ngươi thích hoa hồng sao? Sân Mộc kỳ quái nhìn Tứ Á, nghi hoặc vấn đề của Tứ Á. Tứ Á kéo tóc buồn rầu oán giận, Gia Long nói trong trí nhớ của ngươi thích hoa hồng. Hắn xem qua ký ức của ta. Sân Mộc bột miệng thốt lên, sau đó đột nhiên nhớ tới hoa hồng đen nhận được lúc trước, lập tức hiểu được hoa hồng đến từ đâu. Trong viện tổ chức thực nghiệm u hắn từng gia nhập trước đây, dưới cửa sổ đúng là có vài cây hoa hồng, nhưng cũng không phải thích lắm. Tuy rằng Gia Long phục chế từ gen của ngươi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút mảnh vỡ ký ức, không hoàn chỉnh. Biến dị thể phục chế gen. Hai mắt Sân Mộc trầm xuống. Trước đây nhân loại vì tiêu diệt hắn, chăn nuôi tang thi làm vũ khí sinh hóa, nghiên cứu gen và bản mẫu huyết nhục của hắn, muốn tạo ra những tang thi tương đồng hắn. Xem ra Gia Long chính là một trong những biến dị thể được phục chế đó. Ngươi vài lần nói muốn về nhà, là có ý gì? Sân Mộc không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề của Gia Long. Sân Mộc nhắc tới về nhà, vẻ mặt Tứ Á lập tức ảm đạm. Lam Á Tinh căn bản không thích hợp để tang thi sinh tồn, nó sẽ ăn mòn thân thể chúng ta, khiến chúng ta từ từ suy nhược. Chúng ta không sợ chết, nhưng dù là chết chúng ta cũng muốn chết ở quê hương của mình. Lấy năng lực các ngươi quay về địa cầu cũng không phải việc khó. Chúng ta cũng đã thử qua. Cảm xúc Tứ Á đột nhiên kích động, đôi mắt cũng có dấu hiệu nhiễm máu. Chúng ta nhận thấy thân thể suy yếu vài lần muốn quay về địa cầu, chính là không biết vì sao địa cầu như ngăn trở chúng ta vào không được. Nguyệt Tiên đoán tương lai, khi rơi vào vực sâu tuyệt vọng, thần sẽ mang chúng ta đưa về cố hương. Tứ Á nóng bỏng nhìn Sân Mộc, là ngươi sáng lập ra chúng ta, ngươi chính là thần của chúng ta. Chăm chú nhìn Tứ Á, Sân Mộc nghĩ đến lời Tứ Á nói, Lam Á Tinh sẽ làm Tang Thi từ từ suy nhược, nhưng đến nay hắn vẫn chưa có bất cứ cảm giác gì, chẳng lẽ là vấn đề thời gian? Các ngươi đến Lam Á Tinh bao lâu rồi? Sân Mộc hỏi. 1.300 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, đoàn giao lưu học viện. Sân Mộc cũng không phản ứng với sự thành khẩn của Tư Á, chuyện đột biến gen lộ ra quỷ dị, Sân Mộc bán tín bán nghi. Huống chi Tư Á nói không cách nào quay về địa cầu, lúc Sân Mộc bảo trì thái độ hoài nghi, cũng có chút lưỡng lự. Nếu lời Tư Á là thật, Sân Mộc không xác định sau khi mình trở về địa cầu, có thể lại rời đi hay không. Tư Á đã muốn chết tâm, nhưng lòng Sân Mộc lại có vướng bận, hắn không thể vứt bỏ viên úp thần. Tạm gác lại chuyện của Tư Á, hội nghị giao lưu các học viện đã đến trước mắt, cho dù bàng quan hết thảy, nhưng làm tổng chỉ huy hoạt động giao lưu, Sân Mộc cũng bận đến túi bụi. Nhìn lướt qua những hoạt động giao lưu được an bài, Sân Mộc đem máy tính ném cho Viên Cảnh Trạch, toàn bộ hủy bỏ, những hoạt động này ta cũng chưa có chơi qua. Nửa câu cuối cùng mới là nhân tố chủ yếu đi, Viên Cảnh Trạch phun tào trong lòng. Yên lặng thu hồi máy tính, đều là dựa theo sắp xếp năm rồi. Ta là tổng chỉ huy, hoạt động an bài nghe mệnh của ta. Sân Mộc mắt lé nhìn Viên Cảnh Trạch cường điệu nói. Viên Cảnh Trạch quyết đoán câm miệng, biểu tình vì Sân Mộc tùy hứng mà có chút khó xử. Viện sinh giao lưu ngày mai sẽ đến, nên an bài hoạt động như thế nào? Thi đấu vật, nếu là khách ở xa tới, ta bảo đảm sẽ thân mật dạy dỗ. Sân Mộc siết chặt nắm tay khiến xương khớp ca ca rung động, trong mắt lập lòe quỷ dị cười lạnh. Dám ở địa bàn ta nháo sự, xem ta có xé bọn chúng không? Viên Cảnh Trạch sờn tóc gáy, nháy mắt đến trước mặt Sân Mộc cầm lấy tay hắn. Không cần Sân Mộc ca, ta an bài viện sinh cùng khóa tổ chức thi đấu hữu nghị là được. Nếu Sân Mộc ra tay, hoạt động giao lưu hữu hảo phòng chừng sẽ máu chảy thành sông. Sân Mộc cười nhạo Viên Cảnh Trạch không có tiền đồ, sợ cái gì, ta rất khủng bố sao? Viên Cảnh Trạch lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng. Sân Mộc ca là tổng chỉ huy hoạt động, tính toán với bọn họ rất mất thân phận. Sân Thiếu, danh sách viện sinh trong hoạt động giao lưu đã được xác định, viện trưởng. Ngu Cơ đẩy cửa tiến vào, nhưng nhìn thấy hai người trong phòng thì lại lập tức sửng sốt. Viên Cảnh Trạch theo tầm mắt Ngu Cơ nhìn thấy mình đang nắm tay Sân Mộc, nháy mắt như bị đốt cháy buông tay lùi về phía sau, cứng đờ cách xa người Sân Mộc, che giấu sự hoảng loạn dưới đáy mắt. Ngu Cơ che đi dị sắc trên mặt, đến trước người Sân Mộc đưa tư liệu qua. Danh sách viện sinh tham gia giao lưu các học viện, viện trưởng phân phó viện sinh đến trước vào ngày mai phải an bài cho tốt. Sân Mộc giống như không nhận ra không khí xấu hổ phòng trong, lười biếng lật xem tư liệu nhàm chán nói, liền để ngươi an bài đi. Ta không xác định viện sinh giao lưu sẽ tuân theo sắp xếp. Ngu Cơ chần chờ. Sân Mộc đem tư liệu đưa lại cho Ngu Cơ, gối cánh tay dựa vào ghế hững hờ nói, để Long Vũ theo ngươi đi, nếu viện sinh giao lưu ai có ý kiến, ta ở chỗ này đợi đại giá. Ngu Cơ không hiểu ý Sân Mộc. Sân Mộc chỉ hướng túc khu của mình, quần ẩu một trận chỉ cần có thể đánh bại ta, ta liền đem túc khu của mình đưa hắn. Đơn giản thô bạo như vậy thật sự có thể. Ngu Cơ khó xử nhìn về Viên Cảnh Trạch, Viên Cảnh Trạch không có bất luận hoài nghi nào gật đầu. Ta nghe Sân Mộc ca. Được, ta đã biết. Ngu Cơ do dự gật đầu. Ngu Cơ xoay người rời đi. Viên Cảnh Trạch ở lại tiếp tục cùng Sân Mộc thảo luận việc sắp xếp hoạt động giao lưu của viện sinh. Lúc Ngu Cơ ra khỏi cửa thì nhìn vào trong phòng, biểu tình khó nén được thay đổi thất thường. Lúc Ngu Cơ quay về túc khu thì Viên Doãn Ca cũng vừa kết thúc huấn luyện. Ngu Cơ cởi áo khoác chế phục lộ ra dáng người kiêu nhân, uể oải ngã vào sofa giả chết. Doãn Ca, ta cảm thấy ngày mai nhất định sẽ hỗn loạn. Ngu Cơ chu môi đỏ oán trách, nhân tiện đem lời vừa rồi của Sân Mộc thuật lại cho Viên Doãn Ca nghe. Viên Doãn Ca trầm ngâm một lát nói, sau hội nghị giao lưu học viện ta liền phải tốt nghiệp ra khỏi học viện, Sân Mộc cần phải tự học cách xử lý chuyện của học viện, nhưng cũng không thể lấy chính sự ra hồ nháo a. Hồ nháo vẫn là ngoài dự đoán, hắn cũng phải tự mình đảm đương, trong học viện không ai có thể bồi hắn vĩnh viễn, Viên Doãn Ca nói. Ngu Cơ nghi hoặc nhìn Viên Doãn Ca, trong miệng vô tình lẩm bẩm, ngươi và Viên Cảnh Trạch sao lại thế này, cũng quá nuông chiều hắn rồi. Cảnh Trạch, Viên Doãn Ca nghi hoặc, vừa rồi ta đi xin chỉ thị chuyện túc khu cho viện sinh, thấy Viên Cảnh Trạch nắm tay Sân Thiếu, nhưng lúc ta vào cậu ta liền buông ra. Ngu Cơ thuận miệng giải thích, đồng tử Viên Doãn Ca bỗng nhiên phóng đại, vẻ mặt khiếp sợ khó tin, sau đó lại từ từ lạnh đến thấu xương, trong mắt ẩn nhẫn lửa giận, như không nhìn thấy cảm xúc phập phồng của Viên Doãn Ca. Ngu Cơ ôm gối nói đùa, chẳng lẽ ngươi và Cảnh Trạch đều thích hắn? Tỷ để tranh chấp chuyện này rất khó. Câm miệng, Viên Doãn Ca gầm lên đánh gãy Ngu Cơ. Bị Viên Doãn Ca đột nhiên của trách dọa sợ, Ngu Cơ vẻ mặt vô thố ngốc lăng nửa ngày, ta nói sai cái gì? Cố gắng khắc chế cảm xúc mãnh liệt, Viên Doãn Ca kiềm lại không tìm Cảnh Trạch xung động, lạnh mặt đứng dậy rời đi, chuyện này không được nói ra ngoài. Nếu như truyền tới tai Viên Úc Thần, Viên Cảnh Trạch liền xong đời. Ngươi đi đâu? Ngu Cơ gọi lại Viên Doãn Ca. Phòng huấn luyện, cửa ký túc xá bị sức đá văng, Ngu Cơ bị chấn run một cái. Khí thế như lang như hổ này, có chỗ nào là muốn đến phòng huấn luyện, rõ ràng là hành động muốn đem người ngũ mã phanh thây, nên sẽ không là thích Sân Mộc thật đi. Ngu Cơ lẩm bẩm tự nói. Gái này thích Cảnh Trạch hả ta, hì hì, Viên Cảnh Trạch không biết bản thân sắp đại họa lâm đầu. Sân Mộc cũng không đoán được Ngu Cơ hiểu lầm thế mà sẽ bắt quái đến chỗ Viên Doãn Ca. Nhưng trước bão táp vẫn còn một hồi yên tĩnh. Hội nghị giao lưu các học viện ở Học viện Liên bang bắt đầu trong bận rộn. Sân Mộc bị Viên Cảnh Trạch cường ngạnh lôi đi nghênh đón các học viện khác. Chế phục đồng nhất của hộ vệ đoàn đứng ngoài học viện tạo thành phong cảnh độc đáo. Sân Mộc khoanh tay dựa vào kiến trúc tiêu biểu bên ngoài học viện, vẻ mặt âm trầm khủng bố, trực tiếp thông báo học viện đến nhặt xác bọn họ như thế nào. Hẳn là rất nhanh sẽ đến. Trọng Tử Vũ bắt trước Sân Mộc không có hình tượng dựa theo, móc bánh quy trong không gian khí ra đưa cho Sân Mộc. Không ăn sáng nên đói bụng rồi đi. Không cự tuyệt hảo ý của Trọng Tử Vũ, Sân Mộc xé bao lấy bánh lấp kín cái miệng đang nhàm chán. Quả nhân còn chưa có ai nghênh đón qua long trọng như vậy, thật muốn giết chết bọn họ. Ý tưởng hay, Trọng Tử Vũ tán đồng gật đầu. Mấy viện sinh giao lưu đó cũng rất kiêu ngạo, năm rồi yêu cầu bắt bẻ quá nhiều không nói, lần này thế mà còn trắng trợn đến chế. Sân Mộc đưa bánh quy cho Trọng Tử Vũ, xoay người nhìn về phía viện sinh đang chờ lâu, sau này ai dám vô nghĩa với đàn tôn tử, quả nhân liền đem nó làm thành bón phân cho Hoa Vân Vũ trong học viện. Hiểu rồi. Trong lúc chờ viện sinh giao lưu các học viện khoan thai tới muộn, viện sinh chờ bên ngoài học viện liên bang đã dọn xong ghế vây quanh bàn ăn sáng. Rõ ràng chỉ là thịt xiên cùng bia lạnh đầy thô lỗ, lại khiến cho những cao tài sinh học viện liên bang ăn ra đầy ưu nhã. Viện sinh giao lưu nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, viện sinh liên bang ăn uống no đủ bình tĩnh rời bàn, động tác nhanh nhẹn đứng thẳng. Viện sinh hai bên nhìn nhau không nói gì, không khí lập tức trở nên xấu hổ. Sân Mộc làm tổng chỉ huy lần này xuất hiện, ánh mắt kiêu ngạo hững hờ nhìn đoàn viện sinh giao lưu, như đang nhìn mấy tên ăn mày đến xin cơm. Hộ vệ đoàn Sân Mộc chờ đã lâu. Một đạo sư tuổi trẻ dẫn đầu đoàn viện sinh giao lưu đi ra, cười với Sân Mộc nói, ta là đạo sư mang đội của học viện lệ tư, vừa rồi. Bốn bề kẹt xe, chúng ta hiểu mà. Sân Mộc đánh gãy đạo sư chưa xong nói. Trọng Tử Vũ đi đến cạnh Sân Mộc, vẻ mặt lãnh đạm như người chết làm viện sinh vốn định tự giới thiệu lập tức ngậm miệng. Túc khu cho đoàn viện sinh giao lưu đã chuẩn bị tốt. Viên Doãn ca Long Vũ các ngươi dẫn đội, người còn lại giải tán nghỉ ngơi. Sân Mộc xoay người trở vào học viện. Vâng, Long Vũ và Viên Doãn ca lưu lại, người còn thừa lập tức giải tán, kết bạn kết nhóm đi vào học viện, trong miệng từng người còn oán trách bất mãn. Trò chơi cũng đánh tới thông quan rồi mới tới đón người, thật là xui xẻo tột đỉnh. Thịt đùi nướng trong nhà ăn phòng chừng cũng không còn, đó là món ta thích ăn nhất. Nhưng ta có hẹn. Viện sinh liên bang học viện tản ra từng người, đạo sư dẫn đội nhíu mày vừa định trách cứ cái gì. Viên Doãn ca xoay người lạnh nhạt nói, xin mời theo ta. Viên Doãn ca ghét bỏ ra mặt, viện sinh giao lưu bị bỏ qua vừa phẫn nộ, vừa cảm thấy xấu hổ mất mặt. Đoàn viện sinh giao lưu theo Viên Doãn ca tiến vào học viện. Không khí yên tĩnh trên đường có chút xấu hổ, ngẫu nhiên thấy được viện sinh liên bang quay đầu nhìn lại, cười như không cười, ánh mắt như đang đánh giá đàn khỉ hiếm lạ. Như vậy thật sự được chứ? Viên Cảnh Trạch nhìn theo đoàn viện sinh giao lưu lo lắng. Ta không đánh bọn họ cũng không nhục mà bọn họ, muốn cáo trạng sẽ có lý do để khai chiến. Sân Mục cắn kẹo trong mắt hiện lên giảo hoạt. Gian trá! Bộ dáng xấu xa của Sân Mộc trong mắt Trọng Tử Vũ lại là loại đáng yêu khác. Thường xuyên qua với nhau, cũng trở nên hoạt bát hơn bình thường một chút. Dám thả bồ câu với quả nhân, giữ lại mạng cho chúng đã là ban ân. Sân Mộc ngạo kiều. Quả nhân nghĩa là gì? Thường nghe Sân Mộc tự xưng quả nhân, lại không biết ý nghĩa trong đó. Sân Mộc cường điệu liếc Trọng Tử Vũ, giọng mũi giễu cợt. Xoay người ngửa đầu rời đi. Thất học. Trọng Tử Vũ ngượng ngùng vuốt mũi. Viên Cảnh Trạch nhịn không được cười ra tiếng. Trọng Tử Vũ nhướng mày. Ngươi biết nghĩa bên trong. Sân Mộc ca thuận miệng nói qua. Viên Cảnh Trạch khôi phục vẻ mặt lãnh đạm. Là tự xưng của vô thời viễn cổ. Vô tự xưng. Thật là gia hỏa tự đại. Trọng Tử Vũ nhếch lên khóe miệng. Sân Mộc ca. Túc khu bên kia nháo lên rồi. Mộ Đồ chạy tới chặn đường Sân Mộc, nhíu chặt mày tựa hồ đang cố nén phẫn nộ. Chuyện đã dự kiến Sân Mộc cũng không kinh ngạc, bảo Mộ Đồ dẫn đường đi qua đó xem. Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ nhìn nhau, bước chân cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi vào túc khu A3, quả nhiên thấy đoàn viện sinh giao lưu đang giằng co cãi nhau với hộ vệ đoàn. Cảnh tượng kịch liệt như đang thi biện luận quần ẩu. Giọng không lớn thì căn bản chen không lọt. Hộ vệ đoàn liên bang nhìn thấy Sân Mộc đến liền lập tức khép miệng, lui về phía sau vài bước nhường đường cho Sân Mộc. Biết Sân Mộc là tổng chỉ huy giao lưu học viện, nhóm viện sinh giao lưu đều lộ ra biểu tình đắc ý. Hộ vệ đoàn liên bang nhìn viện sinh giao lưu như đang nhìn ngốc tử. Học viện liên bang ai mà chẳng biết Sân Mộc bao che con cái. Khu vực địa bàn tuyệt đối không dung người ngoài xâm chiếm. Viện sinh Sân Mộc, chúng ta là đại biểu của các học viện, do viện trưởng chỉ thị tới học viện liên bang giao lưu học tập, ta kháng nghị viện sinh liên bang luôn nhằm vào chúng ta. Đạo sư học viện Đế Nhạc làm đại diện nghiêm khắc lên án. Long Vũ bình tĩnh chờ đạo sư nói xong, sau đó mới thong thả ung dung nói, túc khu học viện liên bang có quy định, viện sinh bình thường chỉ có thể ở tập thể, viện sinh ưu tú nhất mỗi khóa mới có được túc khu riêng. Túc khu A3 thuộc về túc khu độc lập, viện sinh vào ở còn phải nộp phí dụng, an bài viện sinh các học viện ở lại nơi này có gì không ổn sao? Chúng ta, đạo sư Đế Nhạc không thể phản bác. Hơn nữa các học viện tới học viện liên bang là để giao lưu học tập, chứ không phải vui chơi nghỉ phép. Long Vũ có tài ăn nói nháy mắt hạ gục quân địch thành công thu về vô số ánh mắt lấp lánh. Nếu các viện sinh các học viện là tới giao lưu học tập, đương nhiên phải dung nhập cùng chúng ta, thể nghiệm chân thật cách sinh hoạt ở học viện. An bài viện sinh năm rồi đều rõ ràng, năm nay không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi. Đạo sư học viện Lệ Tư bình tĩnh chất vấn. Long Vũ liếc nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc ý bảo Long Vũ lui về phía sau, tự mình lên chiến trường. Bởi vì năm nay quan chỉ huy là ta. Nếu ta nhớ không lầm, viện sinh Sân Mộc năm nay chỉ là tân sinh năm 2. Đúng, thản nhiên gật đầu. Học viện liên bang không còn ai sao? Thế mà phái tân sinh năm 2 làm chỉ huy, hay là nói học viện liên bang căn bản khinh thường chúng ta? Viện sinh học viện Quang Minh phẫn nộ nói. Bởi vì trong học viện ta là mạnh nhất. Sân Mộc Ý bảo viện sinh liên bang vây xem phía sau hộ vệ đoàn. Bọn họ đều nghe lời ta. Sân Thiếu, viện sinh liên bang vô cùng nể tình phối hợp. Đoàn viện sinh giao lưu trợn mắt há mồm. Sân Mộc trộm giơ ngón cái sau lưng lên. Viện sinh liên bang vùi đầu nhẫn cười. Túc khu A3 cũng thuộc về túc khu độc lập. Làm quân nhân còn bắt bẻ đủ điều. Nếu sau này biết được chiến trường tàn khốc, còn không phải đều bị dọa sợ đái ra quần. Trác Kỳ Bảo mỉa mai. Ngươi, viện sinh giao lưu căm tức nhìn Trác Kỳ Bảo, hận không thể xông lên đánh đá Trác Kỳ Bảo. Đừng nói nhảm nữa. Khí thế Sân Mộc đột nhiên sắc bén. Một mình đấu quần ẩu, chỉ cần có thể đánh thắng ta, túc khu riêng của ta lập tức nhường cho các ngươi. Sau sự yên lặng quỷ dị của viện sinh giao lưu, đột nhiên một tiểu mập mạp hưng phấn chui ra. Sân Mộc, ta đánh với ngươi. Sân Mộc nhìn tiểu mập mạp, giữa mày nhíu lại. Tỉnh Bách, là ta. Tỉnh Bách hầm hè xoa tay. Sân Mộc, ta luôn nhớ ngươi. Sân Mộc nhìn Tỉnh Bách không nói. Tỉnh Bách kích động. Sân Mộc, ngươi thật xoái. Nếu ta thắng ngươi không cần nhường chỗ cho ta. Chúng ta ở cùng một chỗ. Sân Mộc di chuyển nửa bước. Tỉnh Bách ngao ô một tiếng. Thân hình béo đô đô cứ như đạn pháo nhắm về phía Sân Mộc. Sân Mộc hít mắt nhìn Tỉnh Bách. Vung tay nhìn như nhẹ nhàng. Kỳ thật có lực ngàn cân. Gió lốc bá đạo lạnh thấu xương vây quanh Tỉnh Bách. Viện sinh xung quanh đều bị uy áp bước lui về sau mấy mét. Bụi đất bị cuốn lắng lại. Tỉnh Bách ngốc ngốc ngồi dưới đất. Nửa mét bên ngoài lấy cậu ta làm trung tâm. Mặt đất tạo thành cái rãnh sâu hình vòng tròn. Tỉnh Bách là thiên tài siêu cấp của học viện Lễ Tư. Thế mà chỉ bị một chiêu trong nháy mắt hạ gục. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Sân Mộc lập tức từ kinh sợ biến thành kính sợ. Sân Mộc mắt lạnh đảo qua toàn trường. Ta tôn sùng lấy bạo chế bạo. Nếu không phục, ta ở túc khu chờ đại giá. Sân Mộc dứt lời, liền xoay người tiêu sái rời đi. Vẫy vẫy tay áo không mang lấy một đám mây. Bách An Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu. Đoàn hậu viện của Sân Mộc xem ra lại phải tăng nhân số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, tổn thương lòng tự trọng. Viện sinh giao lưu các học viên muốn ra oai phủ đầu với học viện liên bang, lại rất không may bị học viện liên bang vả mặt. Sân Mộc cao điệu quen thói kiêu ngạo, tự nhiên khinh thường viện sinh giao lưu tìm đường chết, huống chi vẫn đang trên địa bàn của mình. Sân Mộc với sức chiến đấu bạo biểu nháy mắt hạ gục thiên tài siêu cấp Tỉnh Bách của học viện Lễ Tư. Sân Mộc vô tình giết gà dọa khỉ, cũng đánh bậy đánh bạ mà hù chết mấy viện sinh giao lưu kia, đều phải ngừng ý định muốn gây rối. Cho dù khiêu khích viện sinh giao lưu, nhưng an ninh học viện vẫn không dám buông lỏng. Viên Doãn Ca cùng viên Cảnh Trạch luân phiên giám sát, để tránh viện sinh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Sân Mộc là tổng chỉ huy lần này, tuy bệnh ung thư lười tái phát không muốn lo, nhưng viên Cảnh Trạch, viên Doãn Ca và Trọng Tử Vũ đều có nhiệm vụ của mình. Hắn thật không thể cứ mặc kệ những viện sinh giao lưu đó. Bất quá có thể quang minh chính đại trốn học, điểm này Sân Mộc vẫn rất vừa lòng. Đến nỗi giao lưu với đoàn viện sinh, chuyện hắn làm chỉ là theo đuôi. Hoạt động giải trí năm rồi dành cho viện sinh giao lưu bị Sân Mộc hủy hết bộ phận, chỉ giữ lại vài thứ mình muốn chơi, tất cả còn lại đều đổi thành học viện thi đấu hữu nghị. Đương nhiên đối với lòng tư lợi của mình, Sân Mộc tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Sau khi Sân Mộc kết thúc huấn luyện cường độ cao vào buổi sáng, thay vào chế phục mới tinh, theo viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ chuẩn bị dẫn viện sinh giao lưu đi dùng cơm. Huấn luyện của Sân Mộc là công khai, coi như cảnh tượng độc đáo của học viện liên bang. Vô số viện sinh vây xem Sân Mộc tập luyện buổi sáng, cũng muốn bắt chước thực đơn huấn luyện của Sân Mộc, nhưng huấn luyện với cường độ cao căn bản không ai có thể chống trụ. Sau khi Sân Mộc đến nhà ăn cũng không chọn phòng riêng, mà chỉ ngồi ở khu dùng cơm bình thường. Biểu tình Sân Mộc quá mức đương nhiên, tuy rằng viện sinh giao lưu có ý kiến, nhưng ai cũng không dám lên tiếng oán giận, chỉ có thể lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Viện sinh Sân Mộc, có sắp xếp gì cho viện sinh giao lưu hôm nay? Đạo sư đại diện lên tiếng dò hỏi. Sân Mộc mặt vô biểu tình cắn chiếc đũa, hai mắt xuất thần nhìn nóc nhà. Viên Cảnh Trạch liếc nhìn Sân Mộc, nhìn ra mơ hồ trong mắt Sân Mộc, lập tức rõ ràng Sân Mộc tuyệt đối đã quên. Sau khi đưa viện sinh giao lưu đi tham quan học viện, buổi chiều viện sinh năm 2 có huấn luyện đối kháng cảnh thật, cho phép viện sinh giao lưu xem chiến. Viên Cảnh Trạch bình tĩnh lấp hố cho Sân Mộc. Buổi tối có buổi biểu diễn dạ hội hoan nghênh, hy vọng viện sinh giao lưu có thể vừa lòng. Trọng Tử Vũ bổ sung, học viện liên bang phí tâm rồi. Đạo sư đại diện vừa lòng gật đầu. Sân Mộc ngươi thật uy phong. Tỉnh Bách kéo ghế chen vào cạnh Sân Mộc, ngây ngô cười đến không thấy mắt đâu. Sân Mộc nhìn Tỉnh Bách, chậm gì gì nói, lại béo lên. Tỉnh Bách cúi đầu nhéo nhéo bụng, tâm tình thật tốt nhé thịt vào miệng. Huấn luyện viên nói thịt nhiều có phúc khí. Mỡ đã sắp vượt quá chỉ tiêu. Sân Mộc gắp thịt mỡ ăn thừa trong chén cho Tỉnh Bách. Cảm ơn Sân Mộc. Tỉnh Bách mỹ tư tư cắn thịt, đắc ý hướng Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ khoe khoang. Không cần cảm tạ. Sân Mộc bình tĩnh ăn cơm. Ta không thể tưởng tượng nếu Cảnh Trạch và Tử Vũ với bộ dáng đầy mỡ, có lẽ ta sẽ tự mình hút mỡ cho bọn hắn. Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ cứng đờ, yên lặng từ bỏ thịt trên bàn, liên tục chiến đấu với các loại rau dưa và trái cây. Mặc dù không hiểu thâm ý của hút mỡ, nhưng vẻ mặt Sân Mộc đã làm cho bọn họ não bổ ra các loại hung tàn. Mắt thấy thịt trên bàn đều vào miệng Tỉnh Bách, Sân Mộc cắn đũa do dự nói, cao huyết áp và mỡ trong máu có thể chữa sao? Cái gì? Tỉnh Bách thịt đầy miệng mơ hồ nhìn Sân Mộc. Sân Mộc so sánh thân hình của mình cùng Tỉnh Bách, nếu hôn ước giả của ta béo thành như vậy, ta liền ly hôn với y. Ngươi là đang kỳ thị. Tỉnh Bách nhăn mặt kháng nghị, ta sợ bị áp chết. Sân Mộc vẻ mặt nghiêm túc, ngươi rất mau sẽ biến thành thịt cầu. Tỉnh Bách ngơ ngác nhìn Sân Mộc nửa ngày, đột nhiên ném chén đũa sang bên cạnh, bụng mặt và khóc chạy đi. Thật tổn thương lòng tự trọng, tâm lý chịu đựng quá yếu, chỉ số thông minh phòng trừng cũng bị mỡ lấp đầy. Sân Mộc cho ra kết luận cuối cùng, viện sinh giao lưu học viện Lệ Tư che mặt, thật mất mặt. Viên Cảnh Trạch và Trọng Tử Vũ trộm nhìn dáng người của mình, vẻ mặt vi diệu hạ quyết định, tăng mạnh huấn luyện tuyệt đối bảo trì dáng người cân đối, máu có thể chảy đầu có thể rơi cơ bụng không thể mất. Sau khi kết thúc bữa ăn, Sân Mộc dẫn đoàn viện sinh giao lưu tham quan học viện liên bang, Tỉnh Bách còn tức giận chuyện thịt cầu, mặt bánh bao phồng lên không muốn phản ứng với Sân Mộc. Sân Mộc nhìn trời cảm khái. Trái tim yếu ớt này căn bản không thể so với Trác Kỳ Bảo mặt dày không biết xấu hổ. Da mặt bền dai kia của Trác Kỳ Bảo chính là đập hoài không nát. Đoàn viện sinh giao lưu đến tham quan giảng đường của các khóa, phòng huấn luyện mô phỏng, khu huấn luyện thật cảnh V.V. Còn có khu vực nghỉ ngơi độc lập, phải nói trường quân đội liên bang A. Tất cả đều lộ ra phong cách kiêu ngạo hào khí. Hơn nữa gần đây học viện liên bang còn xây thêm nhà sách giả thuyết mới. Phòng nghiên cứu thực nghiệm đầy đủ thiết bị, làm viện sinh giao lưu đều nhìn đến đỏ mắt. Sân Mộc có mâu thuẫn với phòng nghiên cứu thực nghiệm, cũng không dừng trong đó quá lâu. Nhà sách giả thuyết thì thật ra Sân Mộc cũng tới lần đầu tiên, nhà sách 2 tầng cao cả ngàn mét, hàng triệu bộ thư tịch, có viết về tinh tế, cũng có bản gốc thư tịch cổ. Nhà sách giả thuyết toàn kim loại sử dụng phép chiếu 3 chiều thông minh, với hình chiếu 5 tầng kệ sách. Trưng bày thư tịch mô phỏng trí năng, phóng nhãn nhìn đến cảnh mênh mông đồ sộ này đặc biệt hùng vĩ. Đoàn viện sinh giao lưu tự do hoạt động, Sân Mộc đi trong biển chiếu sách ảo, hai mắt lướt qua thư tịch trí năng, trong lòng khó nén được khiếp sợ cùng cảm thán. Máy điều khiển xoắn ốc lang thang trong biển sách, để viện sinh bước vào lấy sách. Sân Mộc nhìn quyển sách mô phỏng cổ tịch, ngón tay điểm lên mặt bên quyển sách, trí năng ở trước mắt mở ra. Tuy giao diện mô phỏng không có xúc cảm của chất giấy, nhưng chữ viết rất rõ ràng, lật xem cũng phi thường nhẹ nhàng. Nếu hình ảnh nhà sách trước kia là trí giả trầm mặc, lộ ra mỹ cảm lịch sử cổ xưa, thì nhà sách hiện tại tựa như cô nương bồng bột với tinh thần phấn chấn, mang theo tương lai mới mẻ cùng khoa học kỹ thuật độc đáo. Thích nơi này, Viên Cảnh Trạch đến cạnh Sân Mộc hỏi. Sân Mộc đem thư tịch thả lại, gật đầu nhẹ đến khó phát hiện, cảm thấy thực đồ sộ. Khu Trung ương Liên bang có một tòa thư viện, góp nhặt các loại thư tịch tinh tế, lượng sách nơi này so với nơi đó số lẻ cũng không bằng. Viên Cảnh Trạch hạ giọng, hôm nào ta dẫn Sân Mộc ca đi, ta xem cũng không hiểu đi đến đó làm gì. Hắn chỉ kinh ngạc kiến trúc của nhà sách, đối với sách báo lại không bao nhiêu hứng thú. Sau khi tham quan xong nhà sách, viện sinh giao lưu tạm thời nghỉ ngơi trong vườn hoa học viện. Ở học viện liên bang xem nửa ngày, cách nghĩ của viện sinh giao lưu Sân Mộc không rõ lắm, nhưng hắn lại biết học viện liên bang không thiếu tiền. Nhận lấy đồ uống Viên Cảnh Trạch đưa tới, Sân Mộc nhìn các loại hoa cỏ bốn phía, nhớ tới lúc cùng Viên Úc Thần đến tinh cầu khác ngắm hoa vân vụ, khóe miệng lập tức nhếch lên ý cười. Trọng Tử Vũ đến cạnh Sân Mộc, uống nước rồi cùng Sân Mộc nhìn về một hướng. Trước kia không thường thấy ngươi cười, là thích những bông hoa này hay là do lần này mang đội? Sân Mộc nháy mắt liễm đi ý cười, sụ mặt đem nước uống còn thừa ném cho Trọng Tử Vũ. Không liên quan những thứ đó. Sân Mộc rửa cây hoa lấy kẹo bỏ vào miệng nhai, đột nhiên nhìn thấy Quân Thiệu từ xa đi tới. Sân Mộc đứng lên chờ Quân Thiệu đến gần. Quân Thiệu đạo sư. Quân Thiệu là huấn luyện viên của Viên Úc Thần, Sân Mộc đối với Quân Thiệu vẫn luôn nguyện ý tôn kính. Quân Thiệu nhìn viện sinh giao lưu nghỉ ngơi, khẽ gật đầu nói, lần này dẫn đội ngươi vất vả rồi. Viên Cảnh Trạch cùng Trọng Tử Vũ cũng đến cúi chào, Quân Thiệu đạo sư hảo. Kế tiếp có an bài gì? Quân Thiệu hỏi. Viện sinh năm 2 huấn luyện đối kháng thật cảnh, sau đó sẽ đưa viện sinh giao lưu đến tham quan. Viên Cảnh Trạch nói, Quân Thiệu đạo sư có việc sao? Nhìn thấy chế phục của Quân Thiệu, Trọng Tử Vũ lên tiếng hỏi, hội nghị đạo sư học viện, ta đang chuẩn bị đi qua đó. Quân Thiệu nhìn thời gian, các ngươi tiếp tục, giả hội hoan nghênh tối nay ta lại sang. Vâng, chờ Quân Thiệu đi xa, Trọng Tử Vũ vỗ vai Sân Mộc, ngươi luôn rất tôn trọng đạo sư Quân Thiệu. Sân Mộc né khỏi Trọng Tử Vũ, đi thẳng đến chỗ viện sinh giao lưu, bởi vì y soái A. Trọng Tử Vũ và Viên Cảnh Trạch nhìn nhau, đều bị câu trả lời của Sân Mộc làm cho nghẹn họng. Trọng Tử Vũ sờ sờ mặt nói, ta cũng rất tuấn tú, lại không thấy thái độ ngươi với ta có bao nhiêu tốt đẹp. Ngươi soái nhưng không có hương vị, không có nội hàm. Trọng Tử Vũ, lúc Sân Mộc đưa đội viện sinh giao lưu đến sân huấn luyện cảnh thật, viện sinh năm cũng vừa bắt đầu 2 huấn luyện đối kháng. Trong tòa nhà nguy hiểm đổ nát, viện sinh đối kháng phân thành 2 đội tả hữu, mưa bom bão đạn tấn công dữ dội. Đoàn viện sinh giao lưu ngồi ở đài xem chiến, Sân Mộc bước đến cạnh huấn luyện viên. Lôi giáo quan, Lôi Minh quay đầu nhìn khu xem chiến, thân thể cường tráng đĩnh bạt với quân tư thẳng tắp, viện sinh giao lưu. Sân Mộc giọng mũi, ân, một tiếng. Dương Dương cảm ý bảo bài tập đối kháng trong tòa nhà, thế nào? Khí thế to lớn nhưng không có sức bền, cho dù có phân thắng bại cũng sẽ thương vong thảm trọng. Lưỡng bại câu thương đấu pháp. Sân Mộc nhìn Lôi Minh tính giờ quang não. Mất mặt xấu hổ. Trên da mặt ngâm đen của Lôi Minh hiện lên tia xấu hổ, tới gần Sân Mộc hạ giọng, ngươi mang đội viện sinh giao lưu tới xem chiến, cũng không nói trước một tiếng. Ai biết ngươi dẫn lớp 6. Sân Mộc bên này thì thầm với Lôi Minh, đoàn viện sinh giao lưu bên kia đã nhìn ra cách thức đấu đối kháng, vẻ mặt đều hiện lên trào phúng. Mắt thấy bài huấn luyện đối kháng ngày càng thảm không nỡ nhìn, Viên Cảnh Trạch đi tới nhíu mày nói, lớp 6, huấn luyện đối kháng hôm nay không phải chỉ lớp 3 sao? Lớp 3 tạm thời đổi giờ súng máy, chỉ có thể đổi với môn súng máy lớp 6 thôi. Lấy viện sinh năm 2 đánh giá toàn học viện, sau khi viện sinh giao lưu trở về không biết sẽ nói hưu nói vượn như thế nào. Viên Cảnh Trạch lạnh lùng nói. Lôi Minh phiền não vò đầu, khóe mắt liếc qua viện sinh giao lưu trên khu xem chiến, khuỷu tay thọc thọc Sân Mộc nói, muốn vào hoạt động gân cốt không? Khi dễ người, Sân Mộc đến mí mắt cũng không thèm nâng lên. Lớp 6 PK ngươi, ngươi mượn cơ hội dạy đám nhà ái danh này như thế nào mới là chiến đấu thật sự. Sân Mộc ôm cánh tay nhìn khu huấn luyện không động tĩnh, Lôi Minh trợn trắng mắt, liền nói ngươi trốn học cơ suất, cho dù ngươi có giỏi môn chiến đấu, cũng đủ để ngươi bị treo môn tốt nghiệp. Sân Mộc hung ác chừng Lôi Minh, ngươi lấy tốt nghiệp ra uy hiếp ta. Ta đang thuật lại sự thật. Sân Mộc thiếu chút nữa duỗi tay bóp gãy cổ Lôi Minh, nghẹn khuất nửa ngày. Sân Mộc cười nhạo ra tiếng, đi. Huấn luyện đối kháng giữa đường thay đổi quy tắc. Tất cả viện sinh lớp 6 đối kháng với một mình Sân Mộc. Khu vực chiến đấu được khống chế nội trong sân huấn luyện cảnh thật. Thực lực lớp 6 không tồi, nhưng lại không am hiểu tác chiến tập thể. Mỗi lần huấn luyện đối kháng đều là đứng cuối năm 2. Nhưng nếu xé chắn ra lẻ, lực sát thương vẫn rất không tồi. Sân Mộc cởi áo choàng và áo khoác đưa cho viên cảnh trạch, từ chối trang bị Lôi Minh đưa cho, chỉ mặc áo tác chiến đi thẳng vào khu vực tác chiến. Đây là quần ẩu đi. Tỉnh Bách nỗ lực chừng lớn đôi mắt nho nhỏ nói. Khóe miệng viên cảnh trạch và Trọng Tử Vũ cong lên, là quần ẩu không sai. Bất quá cũng là phương thức chiến đấu Sân Mộc nhất am hiểu và thích nhất. Sân Mộc từng nói qua, loại chiến cuộc này có thể kích thích hưng phấn ngược sát cùng trà đạp trong nội tâm hắn. Sân Mộc động động cánh tay tiến đến gần khu vực chiến đấu. Viện sinh năm 2 chân cẳng nhũn ra run rẩy trốn vào một góc tòa nhà. Viện sinh năm 2 cùng khóa với Sân Mộc. Đối với sự hung hãn của Sân Mộc đã tự mình chứng kiến tự mình thể nghiệm. Sức chiến đấu của Sân Mộc có thể so với sức mạnh của loài khủng long. Đám chim non có phải rất chờ mong quả nhân đến Lâm Hạnh hay không a? Nếu hôm nay đại nạn không chết, chúng ta tuyệt đối phải giết lớp 3 hỗn đản dám đổi giờ. Tất cả viện sinh lớp 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, dư luận. Nguyên bản chỉ là chương trình luyện tập đối kháng đơn giản của viện sinh. Sân Mộc tham gia ngay lập tức thu hút một đám đông vây xem. Bên ngoài sân huấn luyện vắng vẻ nhanh chóng sôi trào. Điều này khiến mặt viện sinh giao lưu trở nên đầy ngu muội. Không biết vì sao cốt truyện lại triển khai như thần. Sân Mộc đơn thương độc mã sát tiến địch doanh, viện sinh lớp xé chắn ra lẻ từng người tác chiến, nhìn như chiến đấu không có kết cấu, nhưng lại là thực lực cực hạn của viện sinh lớp 6. Chỉ cần có thể công kích đến Sân Mộc, chiêu thức càng nham hiểm càng sử dụng công khai không giới hạn. Trong mưa bom bão đạn dày đặc, Sân Mộc không có bất cứ trang bị nào, chỉ dựa vào thân thể linh hoạt, ngũ cảm nhạy bén mà chém giết quân địch. Viện sinh giao lưu đem cuộc chiến xem vào mắt, chỉ nói Sân Mộc tiến sâu vào vòng vây anh dũng giết địch. Mà viện sinh học viện liên bang lại đều rõ ràng, Sân Mộc tuyệt đối đang lưu tình, nếu không viện sinh lớp 6 kia đã sớm tan quân. Súng cảm ứng gây sát thương bị bóp méo trong tay Sân Mộc, hai chân viện sinh bị dồn đến góc tường run lên, nhìn Sân Mộc tựa như tiểu quỷ thấy Diêm Vương. Mắt thấy Sân Mộc vung nắm tay, viện sinh quyết đoán che mặt ngồi xổm xuống, cho thống khoái chút nha. Nhìn viện sinh như con cừu bị khi dễ, Sân Mộc hơi run rẩy khóe miệng, nắm tay vung lên nhẹ dừng trên bả vai viện sinh. Trong ánh mắt kinh ngạc của viện sinh, Sân Mộc ôn nhu bóp nát máy cảm ứng. Kỳ thật ta rất dễ nói chuyện. Viện sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Sân Mộc rời đi, lúc đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Viện sinh chỉ cảm thấy dư chấn lan đến, thân thể đau nhức ngã ra khu vực huấn luyện. Trước khi viện sinh hôn mê phảng phất như nghe được tiếng của Sân Mộc. Chỉ là ngộ thương. Cho dù Sân Mộc cố tình lưu tình, thì toàn bộ viện sinh lớp 6 vẫn thảm thiết mà bỏ mình. Nửa bên tòa nhà cũ nát sụp xuống. Sân Mộc phủi bụi bậm trên người ra khỏi khu vực chiến đấu. Viên cảnh trạch đem áo khoác chế phục đưa cho Sân Mộc. Hai mắt nhìn đến vết chảy trên tay Sân Mộc khẽ nhíu mày. Như thế nào lại bị thương? Sân Mộc mặc áo khoác vào, cố ý che khuất vết chảy trên cổ tay, chỉ là bị kim loại quẹt trúng, không nghiêm trọng lắm. Cú nổ vừa rồi bị mồn kim loại làm chảy ra, tuy rất nhanh sẽ khép mặt nhưng vẫn lưu lại vệt đỏ. Hoạt động của viện sinh giao lưu đến đây thôi, trước cho viện sinh về túc khu nghỉ ngơi, đến tiệc hoan nghênh buổi tối lại tập hợp. Trọng Tử Vũ hỏi ý kiến Sân Mộc. Các ngươi tùy ý. Sân Mộc đem tay đút vào túi chuẩn bị rời đi. Buổi tối là công việc của Doãn ca, có vấn đề thì tìm nàng xử lý. Sân Mộc Ca đi nghỉ ngơi đi. Viên Cảnh Trạch gật đầu nói. Nói với Lôi Minh một tiếng, Sân Mộc liền bỏ lại đoàn viện sinh giao lưu một mình trở về túc khu. Lúc vừa tiến vào túc khu, Sân Mộc đột nhiên xoay người, đôi mắt sắc bén nhìn về phía xa. Lòng bàn tay ngưng tụ lốc xoáy tràn ngập sát khí. Nắng chiều màu cam bao trùm học viện, những đám cây vân vụ lắc lư theo gió. Xung quanh túc khu yên tĩnh ấm áp, cũng không có viện sinh qua lại. Nhớ đến tầm mắt lạnh băng vừa rồi, giữa mày Sân Mộc không ngăn được nhăn lại. Phòng chỉ huy căn cứ cửu quân, Viên Úc Thần hung hăng nghiền nát máy tính trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo cùng ánh mắt thịnh nộ, giống như con sư tử bị chọc giận. Tất cả người trong phòng chỉ huy đều run sợ cúi đầu. Viên Úc Thần rất ít khi lộ phẫn nộ ra ngoài. Lần này nổi trận lôi đình hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Bị quan quân phía sau xô đẩy, Trọng Lân cứng đờ tiến lên, tận lực làm mình bình tĩnh trông đáng tin một chút. Nguyên soái, sự tình đều có thể điều tra rõ ràng, quan trọng nhất hiện giờ chính là làm sao xử lý dư luận trên tinh võng. Phản Diệp đẩy móng heo của Lâu Linh ra, ngượng ngùng tiến lên nói, Trọng thượng tá nói không sai, hiện giờ cần phải chú trọng xử lý dư luận tinh võng, ít nhất trước khi Sân Thiếu phát hiện. Âm thanh nửa câu cuối Phản Diệp nói rất nhẹ, vẻ mặt Viên Úc Thần âm trầm đến khủng bố. Không khí trong phòng chỉ huy giống như hầm băng, áp bức thần kinh mỗi người. Viên Úc Thần ngăn lại cơn thịnh nộ, lửa giận đọng lại lạnh lùng nói, Phản Diệp Tề Lăng Mặt tra xét kỹ chuyện này đến cùng, Trọng Lân giải quyết chuyện dư luận dân chúng, tin tức liên quan chuyện này trên tinh võng, đêm nay cần phải giải quyết toàn bộ. Vâng. Cửa phòng chỉ huy được từ bên ngoài, chờ phòng chỉ huy chỉ còn một mình, Viên Úc Thần lấy quang não ra, nhìn số quang não của Sân Mộc do dự hồi lâu không có ấn xuống. Bây giờ trong đầu Viên Úc Thần ngoại trừ phẫn nộ, thì chỉ còn lại, lật thuyền trong mương, sao? Màn đêm buông xuống học viện liên bang cũng là lúc sắp bắt đầu dạ hội hoan nghênh viện sinh giao lưu, tuy buổi tiệc do Viên Doãn Ca làm chủ trì. Nhưng Sân Mộc là tổng chỉ huy hội nghị giao lưu học viện, nên cũng phải đi qua tòa trấn. Hội trường học viện liên bang, tòa nhà hình khối du bích có sức chứa cả vạn người. Các tầng lầu treo là nơi trưng bày và xem cảnh, tầng trung tâm có nhiều sân khấu biến ảo. Sân Mộc cùng viện sinh giao lưu ngồi ở dãy trước sân khấu hình chiếu biến ảo giả thuyết, bày ra rộng rãi với hiệu quả thị giác thần kỳ. Tiết mục buổi tiệc là do viện sinh các khóa của Học viện Liên bang bài diễn, có ca vũ cùng kịch ngắn, cũng có đấu vật và diễn luyện dị năng rất đặc sắc. Viện sinh giao lưu xem cũng gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Nếu học viện chúng ta có tài chính sung túc, cũng tuyệt đối không kém hơn Học viện Liên bang. Tỉnh Bách nói, Sân Mộc lấy khóe mắt liếc nhìn Tỉnh Bách, thấy miệng Tỉnh Bách không đừng có đồ ăn vặt nhét vào, làm Sân Mộc hoàn toàn hiểu được một thân mỡ béo này của Tỉnh Bách từ đâu mà ra. Đây là chênh lệch. Sân Mộc, nghe nói danh ngạch tinh tế săn thú đã được học viện khảo sát, Sân Mộc tổ đội không? Tỉnh Bách tò mò hỏi. Nếu tinh tế săn thú đụng phải, trước giết chết ngươi. Tinh tế săn thú sẽ có thể nghiêm túc quyết đấu cùng Sân Mộc, ta nhất định sẽ tham gia. Nhưng không cảm giác được ác ý của Sân Mộc, Tỉnh Bách siết tay hóa thân thành cậu béo đầy nhiệt huyết. Sân Mộc yên lặng đỡ chán, đã hoàn toàn từ bỏ với chỉ số thông minh hết thuốc chứa của Tỉnh Bách. Viện sinh liên bang đang chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu, Tỉnh Bách nuốt đồ ăn vặt trong miệng tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Sân Mộc. Ta cho rằng Sân Mộc là chỉ huy của hoạt động viện sinh giao lưu, thì cũng có tiết mục biểu diễn, là muốn biểu diễn ca hát. Nhưng Viên Cảnh Trạch bọn họ sống chết không cho, Sân Mộc cảm thấy bọn họ nhất định là đang ghen ghét. Ta là quan tổng chỉ huy, nhưng mà năm rồi tổng chỉ huy học viện khác cũng có biểu diễn a. Tỉnh Bách nghi hoặc, cấp bậc có thể giống nhau ư? Sân Mộc ngạo kiều.